Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Tần Thiên Bằng xin chiến. Đinh đinh đang đang một trận tia lửa tung tóe, sắt thép va chạm âm thanh bên trong. Đại sảnh mọi người nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Trần Trường Sinh phất tay lật tung bộ mặt lưỡi đao về sau. Đối trước người sau người lít nha lít nhít lưỡi đao lại là không quan tâm. Mặc cho rơi vào trên người, mà những cái này lưỡi đao cho nên ngay cả hắn da thịt cũng không thể đâm rách. Thậm chí một tơ một hào ấn ký cũng không lưu lại. Thể phách mạnh mẽ bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cái này hoàn toàn tựa như là nhất tôn nhân hình hung khí. Không thể quá dựa vào thân thể. Trần Trường Sinh độc chiến 3 vị đế tử, cước bộ vẫn là bất động, nhưng phất tay động tác ung dung không vội, nhanh như thiểm điện, phảng phất xuất hiện 3 đầu 6 tay ảo ảnh, đem 3 người liên thủ chi thế hoàn toàn đón lấy. Hắn vẫn như cũ là không rơi nửa điểm hạ phong. Một bên nghênh chiến, Trần Trường Sinh vừa nói, đế thuật cũng giống vậy, đều là nước lên thì thuyền lên đổ vật. Nhân thể phách mới là hết thảy căn, làm đế thuật cùng thân thể bị phá, muốn sống trừ đủ loại thủ đoạn bên ngoài, thể phách bên trong thong dong mới là quan trọng. Kỳ thực nhân thể phách thối luyện đến cực hạn, cũng có thể có được có thể so với đế thuật uy năng. Đã từng có không ít thiên tư không tốt nhưng khổ tu thể phách người, lấy phàm tục tư chất, nửa bước đại đế chi lực nghiền ép thiên hạ đại đế. Về sau nhiều nghiên cứu thể phách đi. Loè loẹt đồ vật chỉ là dệt hoa trên gấm. Mặc dù trọng yếu cũng là át chủ bài. Có thể cùng mạng nhỏ mình so ra đều phải yếu hơn một bậc. Loạn thế sắp tới, muốn sinh hoạt càng lâu. Không phải ban đầu thể thuật mạc chốt. Trần Trường Sinh nói như vậy không phải không có lửa thì sao có khói, mà chính là kiếp trước tại Hắc Ám niên đại trong kinh nghiệm lời tuyên bố. Từ xưa đến nay, nhân tộc ở ngoài sáng, dị tộc ở trong tối, làm Hắc Ám niên đại buông xuống về sau, dị loại vạn tộc thần thể thần thông mỗi người mỗi vẻ. Những cái này dị tộc đối với nhân tộc tới nói đều là lạ lẫm lực lượng thủ đoạn. Mà nhân tộc đế thuật cùng đủ loại thần thể đã sớm bị dị tộc tại cái này 10 vạn trong năm nghiên cứu. Triệt để, cái gọi là biết người biết ta trăm chiến không thua. Dị tộc lấy có chuẩn bị đối chiến vô chi. Nhân tộc trên một điểm này hội ăn không biết bao nhiêu thiệt thòi lớn. Đây chỉ là dễ hiểu nhất một điểm. Quan trọng hơn là dị tộc trong tương lai đánh hạ nhân tộc. Có một đoạn là hắc ám nhất thống trị thời kỳ, khi đó dị tộc phong cấm đế thuật cùng thần thông, phàm là thi triển thần thông đế thuật nhân tộc, bất luận là ai đều bị tru sát cả nhà. Này đoạn thời kỳ chống lại người giết thương tổn vô tận, muốn sống chỉ có thể dựa vào thể phách. Bây giờ tuy nhiên Trần Trường Sinh trọng sinh trở về, một mực đang vì ngăn cản hắc ám niên đại mà chuẩn bị. Có thể vạn sự tổng có ngoài ý muốn, vạn nhất hắn không thể ngăn cản hắc ám niên đại, vạn nhất một thế này lại nghênh đón lớn nhất hắc ám thời kỳ. Hắn những lời này liền có thể vì ở đây những người này thu được một tia sinh cơ. Dù sao những người này đều là thần thể, chuyên chú thể phách chi lực so với người bình thường phải cường đại nhiều. Cho dù không thể giống như hắn đánh vỡ cực hạn đột phá hoàn mỹ, có thể chỉ là đạt đến cực hạn cũng đủ để mạnh hơn rất nhiều dị tộc. Phanh, 3 người liên thủ lại là sau 10 mấy chiêu. Cuối cùng bị Trần Trường Sinh một người nhất trưởng bước lui. Đứng ở bên cạnh mồ hôi đầm đìa. Trái lại Trần Trường Sinh sắc mặt không có chút nào biến hóa. Ở trong đó Lý Dục ôm quyền mở miệng. Ta đợi không bằng Trần Huynh. Đa tạ, Trần Trường Sinh gật gật đầu. Trong đại sảnh đông đảo thần tử đã là á khẩu không trả lời được. Ánh mắt kinh ngạc không ngừng nhìn lấy Trần Trường Sinh. Một người thất bại 3 đại đế chi tử. Cho nên ngay cả thần thể kỳ quái đều không có triển lộ. chỉ bằng vào thể phách chi lực, cái này thể phách chi lực luyện đến cực hạn coi là thật có thần uy. Như thế, đây cũng quá khủng bố một số. Tại loại này, trong lúc kinh ngạc, đại sảnh có chút yên tĩnh, mọi người phát hiện ở đây đệ tử, trong lúc nhất thời đúng là không người xuất chiến. Lúc này bọn họ mới ý thức tới, thiên hạ chín đại đế chi tử, trừ Trần Trường Sinh chính mình bên ngoài, giữa sân đã có 5 cái đế tử bại cùng Trần Trường Sinh chi thủ. Cái này đã hoàn toàn có thể nói rõ Trần Trường Sinh cường đại. Bình thường đế tử tuyệt không phải là đối thủ. Không khỏi, ánh mắt mọi người di động, rơi vào Tần Thiên Bằng trên thân. Giờ này khắc này, duy nhất còn có thể có tư cách đánh với Trần Trường Sinh một trận người, cũng chỉ còn lại có Tần Thiên Bằng. Về phần còn lại chưa xuất thủ 2 người, xuất thủ hay không đã không trọng yếu nữa. Đặc sắc, thấy thế, Tần Thiên Bằng cười sang sảng một tiếng, cất bước bước vào trong đại sảnh. Hắn tuấn mỹ vô song, trên mặt lộ ra 10 phần hứng thú. Uyển Như Sao, Hạo Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Trong đó chiến ý bốc lên, nguyên lai tưởng rằng đối thủ của ta chỉ còn lại có đời trước mạnh nhất đế tử Cửu Lê Hoàng. Không nghĩ Trần huynh hoành không xuất thế. Tần Mỗ rất cảm thấy vui mừng, cũng theo đó trước khinh thị Trần huynh mà xấu hổ. Vì thế, ta tự nhiên toàn lực nhất chiến, không dám lưu thủ. Nhưng khổ vì tu vi cao hơn Trần huynh một đầu, khó tránh khỏi bất công, cho nên Tần Mỗ tự trói một tay. Tần Thiên Bằng đem một cánh tay gánh vác sau lưng, chỉ còn một cái tay phải nói: "Trần huynh, xin chỉ giáo." Hắn vào bàn xin chiến, đại sảnh trong nháy mắt liền lâm vào sôi trào. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, dương mắt nhìn hai người, trong thần sắc tràn ngập chờ mong. Thành danh đã lâu Tần Thiên Bằng, chiến trận chiến ngày hôm nay nổi danh Trần Trường Sinh, cái này tất nhiên là long tranh hổ đấu, đặc sắc tuyệt luân. Chỉ bất quá, Tần đế tử thân có thần thể bảng thứ nhất 9 tầng nhân vương thể, chính là thiên đế chi tư. Thành danh đã lâu, mà lại Tần đế tử trung quy là võ tổ cảnh cường giả, dùng võ tổ chiến siêu thoát, dù là tự trói một tay cũng luôn cảm thấy có chút không công bằng. Trần Trường Sinh tuy nói thâm bất khả trắc, có thể như thế nào đi nữa cũng chỉ là siêu thoát cảnh giới. Một trận chiến này, hắn hẳn là muốn bại, cũng nên bại. Hoành không xuất thế liền hoành tảo thiên hạ đế tử, dạng này sự tình chung quy là cố sự. Hiện thực thường thường không bình thường tàn khốc, chúng thần tử mong mỏi cùng trông mong trong. Trần Trường Sinh mắt nhìn Tần Thiên Bằng, gặp trong mắt của hắn xích thành, gật gật đầu. Mọi người không có chú ý tới một chi tiết, nhưng hắn chú ý tới, Tần Thiên Bằng tự trói một tay, tuy nhiên thu là cánh tay trái. Có thể cái này cánh tay trái bên trong linh động chi khí vượt xa cánh tay phải. Đây rõ ràng là Tần Thiên Bằng thói quen chi thủ. Nói cách khác, Tần Thiên Bằng là một cái thuận tay trái, nhưng hắn lại thu tay trái, đổi dùng cũng không quen tay phải. Cái này đã là đang cực lực rút ngắn giữa bọn hắn không công bằng. Đã đối phương xích thành, hắn cũng không thể để đối phương quá lúng túng. Tần huynh hữu tâm, nghĩ đến, Trần Trường Sinh mở miệng, sau đó nhắc nhở, bất quá là không lưu thủ vẫn là phụ một tay qua đi rồi quyết định đi. Phụ một tay, chúng người thần sắc nhất động, tại võ giả luận bàn ở giữa, phụ một tay không phải hỗ trợ ý tứ, mà chính là chính diện so sánh lực, gọn gàng làm cảm thụ đối phương sâu cạn ý tứ. Trần Trường Sinh hiện tại đưa ra phụ một tay là có ý gì? Chẳng lẽ lại cảm thấy hắn siêu thoát cảnh thực lực nội tình có thể so với võ tổ? Đây không phải trò cười. Trần huynh, chuyện này là thật? Tần Thiên Bằng nhíu mày. Trần Trường Sinh đưa tay hướng Tần Thiên Bằng trên vai chộp tới. Tần Thiên Bằng mang theo hồ nghi, lược có một ít chần chờ đưa tay đập vào Trần Trường Sinh trên vai. Một lát, hai người bả vai run rẩy, chấn động rớt xuống đối phương thủ trưởng. Trần Trường Sinh cười nhìn hướng Tần Thiên Bằng nói, Tần huynh như thế nào? Một tay vẫn là hai tay? Tất cả người trong phòng nhất thời nhìn về phía Tần Thiên Bằng. Chỉ gặp Tần Thiên Bằng sắc mặt hơi là mềm lại, sau đó rút về gánh vác ở phía sau đọc tay trái thở dài. Hai tay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.